Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1176, vết thương chồng chất. Tăng thêm, đích tương đương ô tương đương đích tương đương ô tương đương làm người khác chú ý tiếng còi cảnh sát tại đại lộ lượn vòng. Một chiếc màu đen xe bán tải chính cùng tại xe cảnh sát phía sau. Xe bán tải thượng. Chính là đã sớm đi tới Viên Lâm trấn Thiên Giang Nguyệt 5 người. Trong 5 người còn bao gồm phía trước canh giữ ở nhân tạo quỷ trấn Giang Ly. Thiên Giang Nguyệt ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tay phải cầm một phong màu nâu phong thư. Bên trong là Từ Túc viết tới tin. Phong thư này hôm qua lúc trạng vạng tối xuất hiện tại khách sạn nhà ở trên bàn. Lần đầu nhìn thấy thời điểm. Mấy người thậm chí thương thảo không ra có phải hay không người rắn bạch luyện mô phỏng theo Từ Túc. Mà viết, đến sau thống nhất quyết định vô luận là Từ Túc viết còn là người rắn bạch luyện viết. Cũng dựa theo phía trên viết nội dung đi làm. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ. Ngụ Ngôn thở dài, yên tâm, nhất định có thể chống đỡ. Tiểu Toàn Phong mắt nhìn phía trước, tâm tự hồ đã bay đến cụ phong cửa hàng. Thiên Giang Nguyệt đem trong phong thư tin lấy ra. Lần nữa nhìn lại, Từ Túc, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nơi đây tội nghiệt, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu ta biết được tình thế sẽ phát triển thành bây giờ bộ dáng. Lúc ấy ta liền nên chặt đứt tất cả những thứ này. Lần đầu gặp quỷ trấn thời điểm, ta coi là quỷ trấn là thượng thiên dùng để điều hòa oán quỷ cùng nhân gian phúc địa. Lần đầu gặp bạch luyện thời điểm, ta cho là hắn là thượng thiên đối ta tiêu mất oán quỷ oán khí hồi báo. Hiện tại ta mới hiểu, quỷ trấn không phải phúc địa, bạch luyện sinh ra càng không phải là thượng thiên đối ta hồi báo. Ngày hôm trước, ta xem bói biết được sẽ có đại kiếp đến. Sau hy sinh công đức lần nữa xem bói, nguyên lai kiếp nạn này là bởi vì ta dự định trừ bỏ bạch luyện mà lên. Mà kiếp nạn chỗ ứng chỗ. Lại là Viên Lâm trấn. Ai, hôm nay thu hoạch quả, là ta hôm qua gieo xuống nhân. Nếu là năm đó ta lần đầu gặp quỷ trấn thời điểm liền đem hắn tiêu diệt. Làm sao đến mức đi đến hôm nay một bước này? Chỉ sợ, đây cũng là sau khi chết ta sẽ trở lại quỷ trấn nguyên nhân một trong. Nội tâm của ta sớm đã thấy được một màn này. Lại như cũ trong lòng còn có may mắn. Bạch luyện vậy. Có thể dùng oán khí vô hiệu, mà bạch luyện chi năng, thiên biến vạn hóa, hắn chỗ nuốt quỷ hồn năng lực, đều có thể một lần nữa sử dụng, hiệu lực dù không mạnh, lại có thể mượn quỷ trấn bản thể chi năng sử xuất. Bạch luyện không phải người không phải quỷ, ta tìm được nhất pháp, như nghĩ đánh bại bạch luyện, có thể trước tiên trừ bỏ quỷ trấn, lại theo mượn súng pháo lợi khí oanh người, đốt hồn. Viên Lâm trấn chi kiếp, không thể làm gì, chỉ có ứng kiếp nhất pháp, nhưng cũng bằng vào pháp hoa thích khổ kinh, phụ trợ oán quỷ oán khí tiêu tán. Pháp hoa thích khổ kinh ta đem sao chép ở dưới phương. Phù danh trần tái, hạ niệm tâm khai, giao sinh quảng tiết, vật nhiễu hồn an, kinh văn, kính tụng bình phục, Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại di động ra, lật ra tin tức, phía trên có hắn gửi đi cấp tiền thương nhất tin tức. Người rắn bạch luyện có thể sử dụng ra hắn nuốt vào trong bụng oán quỷ oán khí. Đơn giản lý giải chính là có thể sử dụng từng nuốt luôn qua oán quỷ phương thức công kích. Nhưng là hiệu quả lại còn kém hơn rất nhiều. Làm người rắn bạch luyện thu hoạch được quỷ trấn bản thể thời điểm. Đem oán khí vô hiệu lần phiến có thể làm cho hắn vô địch. Mà thông qua quỷ trấn bản thể từng cường hóa công kích. Lại có thể nhường hắn đánh đâu thắng đó. Hôm qua thu được Từ Túc thư tín về sau, Thiên Giang Nguyệt đám người cấp tốc sử dụng tiền tài cùng đào chân như lực ảnh hưởng tạm thời thu. Mua Viên Lâm trấn địa phương phát thanh, đồng thời đối Viên Lâm trấn các nơi nhân khẩu phần đông địa phương bộ phận phát thanh khống chế nằm. Vùng người phụ trách, chuyện này cũng không dễ dàng hoàn thành. Trên thực tế cho tới hôm nay mới gặp hiệu quả, cái này cũng may mắn mà có Viên Lâm trấn cũng không lớn. Đủ tụng pháp hoa thích khổ kinh, chuyện này ngược lại là vô cùng đơn giản. Dùng tiền tìm người trước tiên ghi lại là được. Nếu như quay xuống kinh văn không có tác dụng, đến lúc đó lại đủ tụng là được. Xe bán tải chạy đến khu buôn bán vị trí trung tâm. Nơi này xe cảnh sát đã đậu đầy. Xuống xe cảnh sát ngay tại cấp cứu người bị thương. Oán quỷ năng lực thiên kỳ bách quái. Một bộ phận oán quỷ giết chết người cần thời gian rất dài. Tỉ như phía trước tiền thương nhất 4 người tại thang lầu gặp phải oán quỷ. Nếu như không phải người rắn bạch luyện chế tạo oán quỷ bạo loạn. Chỉ sợ tên này oán quỷ cần suốt cả đêm thời gian mới có thể thông qua đủ loại kinh hãi thủ đoạn. Đem người bức điên giết chết. Ưng Nhãn đem xe bán tải dừng ở ven đường. 5 người xuống xe. Các ngươi làm gì? Phía trước không thể tới. Cảnh sát phát hiện 5 người động tĩnh về sau. Lập tức phái ra một tên nhân viên cảnh sát ngăn cản 5 người tiếp tục đi tới. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn vừa mới mở miệng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn cùng nhân viên cảnh sát đồng thời quay đầu nhìn lại. Nơi xa chính tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị rút lui dân chúng bên trong có mấy người bỗng nhiên mất. Đi hai chân, dẫn phát một trận bối rối. Ưng Nhãn phất phất tay, nhường người bên cạnh theo mặt bên tiến vào phố thương nghiệp. Đợi đến nhân viên cảnh sát quay đầu thời điểm, 5 người đã lặng lẽ chui vào. Nhân viên cảnh sát kêu một tiếng, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn 5 người rời đi. Tình huống bây giờ quá loạn. Buông xuống trong tay hoạt động đi đem 5 người truy hồi cũng không phải là hợp lý hành động. Cụ Phong cửa hàng tầng 8 mái nhà. Tiền thương nhất đứng tại tới gần ranh giới địa phương. Lui về sau nữa mấy bước. Hắn đem giống như diều bị đứt dây đồng dạng theo mái nhà độ cao rơi xuống. Cách đó không xa, người rắn bạch luyện đang từ từ tới gần. Tình điêu tế trác trên mặt đã bắt đầu rướm máu. Màu trắng mặt nhiễm lên một vòng làm lòng người rét lạnh huyết hồng. Ngươi cho rằng chính mình có thể theo khác lối ra chạy trốn. Ta đã sớm an bài oán quỷ trông coi. Người rắn bạch luyện lộ ra cười lạnh. Thế nhưng là hắn cười đáp một nửa thời điểm. Lần nữa ho khan. Khụ khụ khụ. Tiền thương nhất liếc qua sau lưng. Phố thương nghiệp ban đêm vẫn như cũ ánh đèn lấp lánh. Trên điện thoại di động Thiên Giang Nguyệt tin tức truyền đến hắn đã dành thời gian nhìn qua. Người rắn bạch luyện nhược điểm tư túc đã cho ra. Cùng với xưng là nhược điểm. Chẳng bằng xưng là biểu tượng càng thêm thỏa đáng. Trên thực tế, đem quỷ trấn phá hủy. Cần đem quỷ trấn bản thể phá hủy. Mà đem quỷ trấn bản thể phá hủy. Người rắn bạch luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Điểm này... Thậm chí liền người rắn bạch luyện cũng là tại Vương Thanh Phân bắt đầu gặp ăn quỷ trấn bản thể về. Sau mới hiểu, ta tự nhiên là có lòng tin theo trong tay ngươi đào tẩu mới dám một thân một mình. Tiền thương, nhất tại chỗ dạo rực, hai tay 10 ngón đan xen lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Bộp bộp bộp tiếng vang theo đốt ngón tay truyền đến, người rắn bạch luyện mặc cho trên người máu tươi chảy xuôi. Thân rắn dần dần co vào. Tiếp theo, cả người giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ về phía tiền thương nhất. Không khí dần dần biến đặc dính. Máu đình chỉ lưu động. Hết thảy chung quanh cũng hoàn toàn đứng im. Này một giây thời gian bên trong. Tiền thương nhất là duy nhất có thể hoạt động người. Người rắn bạch luyện mang máu đuôi rắn chính mão sức chân nói vung hướng tiền thương nhất ngực. Giữa hai bên khoảng cách có chừng một cái cất bước xa. Khoảng cách gần như thế. Một khi bị đánh trúng, kết quả nhất định là tiền thương nhất bay ra mái nhà. Tiếp theo tại trong vài giây rơi đập trên mặt đất. Toàn bộ quá trình thậm chí khả năng liền kinh hô cũng không kịp phát ra. Tiền thương nhất không có tránh né. Hiện tại tránh né căn bản là vô dụng chỗ. Hắn hướng về phía trước bước một bước. Tiếp theo ôm chặt lấy người rắn bạch luyện đuôi rắn hướng lâu bên ngoài vung đi. Đuôi rắn vào tay lực đạo chịu nặng. Phải dùng đem hết toàn lực mới có thể vung vẩy. Lâu dài rèn luyện nhường hắn có được dạng này cường độ lực lượng. Huống chi, hiện tại người rắn bạch luyện căn bản không thể phản kháng. Đợi đến hai tay buông ra đuôi rắn về sau. Người rắn bạch luyện mới chậm rãi dừng lại giữa không trung bên trong. Chỉ đuôi rắn mũi nhọn bộ phận còn dừng lại tại trong lâu. Thân thể còn lại bộ phận toàn bộ ở bên ngoài nhà. Tiền thương nhất ngưng sử dụng kỹ năng. Cả người cơ hồ mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Thế nhưng là người rắn Bạch luyện đuôi rắn huy động cuồng phong cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại điên cuồng gợi lên, đem tiền thương nhất thổi ra mái nhà. Người rắn Bạch luyện xưa nay không dự định chỉ dùng đuôi rắn. Vừa rồi một kích, còn mang theo oán quỷ oán khí. Một giây sau, người rắn Bạch luyện mặt lộ kinh ngạc. Con người đen nhánh bên trong mang theo lửa giận. Đuôi rắn co rụt lại duỗi ra về sau. Đem bởi vì cuồng phong mà rơi xuống lâu bên ngoài tiền thương nhất eo trói chặt. Tiếp theo cấp tốc rút lại. Hắn dự định trực tiếp tại không trung đem tiền thương nhất ghìm chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.